Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 154. Mọi người nghe chuyện nếu mà cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like và hãy để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 154. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn tặng một bộ Quỷ Vương Đan Kinh tự biên không có phẩm cấp, một bộ Đạo Điển Vạn La Tạp Ký, một bộ công pháp thần cấp sơ giai Hoàng Đạo Hành Long Quyết, một bộ công pháp thần cấp Tiên Âm Tẩy Thần Khúc Phổ, một quyển thượng phẩm huyền giai Lăng Hư Kiếm Kinh, một quyển trận đồ Quỷ Thần Âm Dương Trận, một quyển công pháp thượng phẩm huyền giai Đa Tình Đạo Quyết. Có 73 đạo quyết thống thập, 41 thiên kinh văn, khế thư linh mạch chưa khai thác, có 105, 30 cây bảo dược, 27 miếng kim đan, chính là bái lễ. Một tháng trước, Thần Châu Bắc Vực, gần vùng Phong Thiện Sơn, ba tông môn lớn nhất Bắc Vực là Thuần Dương Đạo, Phù Khí Đạo và Âm Linh Đạo. Lấy sơn môn đứng đầu là Thuần Dương Đạo, cửa cung Thuần Dương Đạo chí cao vô thượng. Nằm lão già thân mặc đạo bào màu xám tro ngồi quỳ ở trên quảng trường cửa cung, đỉnh đầu là mặt trời chói chang chiếu nắng hè xuống, dâng lên hạ lễ rồi yên tĩnh chờ lão đạo tiếp khách kia tuyên thệ. Năm vị đạo hữu tới Nam Chiêm hữu lễ rồi. Một lát sau, trong cửa gỗ đóng chặt, bên trong Thuần Dương Đạo cung đen ngòm, mới có một tiếng nói giả nua vang lên, giọng nói cũng có chút cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có điều cũng không có mời, có ý mời người vào, dường như là có chút mất hứng với lễ vật được dâng lên. Lời của ông ta còn chưa dứt, lại có một giọng nói âm trầm của một lão bà vang lên. Những đạo quyết đồng nát, công pháp bì lậu này ở trong đại điện tàng kinh của ta nhiều như là cát sông. Lữ đạo hữu, ngươi mời ba người chúng ta tới chính là muốn xem những bái lễ này sao? Ngay cả tạp ký không có phẩm cấp cũng bằng tây rừng, chỉ có thể ném cho đệ tử ngoại môn làm bàn đạp, đáng giá để ba người bọn ta đặc biệt tới nhận sao? Hồi bẩm ba vị đạo chủ, Quỷ Vương Đan Kinh chính là tuyệt học của Lệ Gia Nam Chiêm Quỷ Vương ta, cũng là một môn đạo luyện hóa quỷ đan, mở mê khiếu quả, thực là bí thuật truyền kiếp. Vạn La Tạp Ký là hội tụ sở học trọn đời của Vạn La đạo hữu, đan khí phù thuật bao hàm toàn diện, chỉ vì mới thành thư gần đây nên còn chưa ai đánh giá, chỉ có thể gọi nó là đạo điển không phẩm cấp. Hoàng Đạo Hành Long Quyết chính là thần quyết do Sở Vương Đình đứng đầu sở vực đặt mầm móng. Thần pháp xuất xứ từ Thương Lan Hải Cung, thần pháp xuất xứ từ Thương Lan Hải Long Cung, mấy chục đời tiên hiền vương đình đều xuất hiện lớp lớp, hợp thành hoàng đạo tu luyện của nhân tộc. Ở trước mặt Thuần Dương Đạo Cung, một lão già mặc tạp y, bên người bày ra một cái hồ cầm nhàn nhạt, mở miệng hồi bẩm: Tiên Âm Tẩy Khúc Thần Phổ là một đời tu hành của lão phu, lấy thanh âm nhập đạo, không quan trọng tâm đức, có thể không vào pháp nhãn của cao nhân nhưng cũng có chút tác dụng. Lăng Hư Kiếm Kinh là của Long Kiếm Đình lão hữu, khi còn trẻ tuổi có được một nửa bộ kiếm kinh, lại thêm tâm huyết của hắn thôi hàng mà thành, tự có bí mật độc đáo riêng. Quỷ Thần Âm Dương Trận lại là trận đồ tổng cương hàng đại tông, có thể nói đó là nguyên căn của trận đạo Nam Chiêm ta. Đa Tình Đạo Quyết lại là công quyết bản nguyên của Nam Chiêm Bắc Vực Đa Tình Đạo Tông, luyện hóa âm dương, kỳ lý xưng huyền. Bảo dược của kim đan, bảo dược và kim đan này cũng là trước đây đoạt được từ Nam Chiêm huyền vực. Đây là thịnh tình của chúng ta với ba vị đạo chủ, cũng là lòng thành kính của Nam Chiêm, hy vọng ba vị đạo chủ nhìn vào phân lượng thành tâm của chúng ta, nghe chúng ta. Không cần mèo khen mèo dài đuôi nữa đâu. Bên trong Thuần Dương Đạo Cung, một tiếng nói trẻ tuổi có chút bén nhọn vang lên: Bản tọa tò mò là vì sao Đông Độ Thần Châu thương lượng lập đạo lại chỉ có 5 người các ngươi? Hoàng phủ gia của Nam Chiêm vì sao lại không cử người tới? Những năm gần đây, Linh Sơn Tự của Vân Già Vũ Tráo đã thu nạp một vài cô hồn dã quỷ không nhà để về, mưu đồ không nhỏ. Vì sao đại sự lập đạo lớn như thế này bọn họ lại không phái người qua đây? Sau khi nói xong, cửa gỗ của Thuần Dương Đạo Cung bị một cơn gió lạnh thổi qua, bốn phía mở rộng, lộ ra một hình dáng ba người ở bên trong đạo cung. Có ba vị tu giả khí tức cao thâm kinh khủng ngồi trên bồ đoàn, Một người trong số đó là một lão già già rồi, nhưng vẫn tráng kiện. Người mặc một bộ đạo bào màu trắng tới chói mắt. Một vị bên trái là một bà lão da như da gà, người mặc bộ đạo bào màu đỏ sậm. Một vị nam tử bên phải, dáng vẻ bề ngoài trẻ trung nhưng ánh mắt lại có chút tang thương, mặc một bộ pháp bào màu xanh nhạt. Mới rồi chính là gã mở miệng. Cửa đạo cung, năm vị lão già ngồi trên quảng trường liếc nhau. Vẫn là do lão già bên người đặt một cây hồ cầm nhẹ giọng trả lời. Hoàng phủ gia từng nói, thế hệ này người có tu vi kim đan vẫn luôn hiếm muộn, không có người thích hợp để lựa chọn. Nguyên anh lão tổ lại ngại vì một chuyện đã qua trước kia của cửu thiên chi minh nên không thiện đông đô thần châu. Còn như Linh Sơn Tự vốn là người thuộc vùng thiếu văn minh, không để ý tới thế sự, chọn tới chọn lui, tứ vực Nam Chiêm, Sở vực, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn, cũng chỉ có Sở vực Đại Tuyết Sơn ta mới có một nhóm có thể tới thần châu. Lời nói cực kỳ thành khẩn. Bà lão ngồi ở trên bồ đoàn bên trái lại cười âm lãnh nói, cho dù người của Hoàng Phủ Gia cùng Linh Sơn Tự không tới được, với thân phận và tu vi của Ngũ Đại Tuyết Sơn người, muốn luận đàm với bọn nhóm về việc lập đạo là có phần không đủ tư cách. 4 năm trước, chư đạo của Bắc Vực Thần Châu ta đã mở một cánh cửa cực lớn cho phép tiểu bối Nam Chiêm các người bái vào chư đạo để tu hành. Đừng nói là những người lưu danh trên thần bia huyền vực, cho dù là một tên phế vật cũng để mặt đám lão già lòng thành các ngươi mà nhận hết. Bây giờ mới qua thời gian 4 năm, các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn tới trao đổi chuyện lập đạo, là vì không hài lòng với sắp xếp của chúng ta sao? Nghe xong lời của bà lão này, sắc mặt của ngũ lão trên quảng trường đều có phần nặng nề. Nhất là một lão nhân đầu đầy tóc trắng trong số đó, đáy mắt tuôn ra sự tức giận, bàn tay khẽ nâng tựa như là muốn lên tiếng quát lên, nhưng lại được hồ cầm lão nhân đè xuống. Sau đó chắp tay thi lễ với đạo cung, trầm giọng nói, không dám đưa ra dị nghị với sự sắp xếp của ba vị đạo chủ, chỉ là tu vi của bọn ta thấp kém, hậu chi hậu giác, 1 năm trước mới khó khăn lắm tình ngộ được cơ hội vận chuyển thiên địa. Chuyện lập đạo của Nam Chiêm chỉ vì lưu lại một tia khí vận cho Nam Chiêm mà thôi, không dám muốn. Tu sĩ dáng vẻ thanh niên ngồi ở bờ đoàn bên phải, đạo chủ Phù Khí Đạo khẽ nở cười một tiếng, nhẹ giọng nói, sợ là các người nghe theo ý yêu tộc muốn tới thần châu lập đạo, sau đó hải tộc cũng muốn lập đạo nên bây giờ mới cảm thấy ngồi không vững đi. Thật không dám giấu, các người tới thần châu ta lập đạo vốn là lập đạo ở Bắc Vực, phân chia khí vận của Bắc Vực ta. Yêu tộc lập đạo, chúng ta một là nhìn phân lượng chuyện đại chiến trục yêu năm đó nên bồi thường cho bọn họ một chút, ngoài ra cũng có mặt mũi của những vị thánh nhân kia cùng Thương Lan Hải Long Mẫu đã đưa cho ta một chút đồ để trao đổi. Hải tộc lập đạo thì bản thân Long tộc có giao tình không cạn với tu giới hành của Thần Châu, Long Quân đích thần trao đổi việc này với Thần Châu, chúng ta không tiện từ chối. Tới lượt Nam Chiêm các ngươi thì sao? Các ngươi thực sự cho rằng vài món tàn kinh phá quyền dâng lên như thế này, hơn nữa lại có 5 tu sĩ kim đan không có danh tiếng gì cả tới cầu khẩn một phen mà chúng ta phải ngoan ngoãn phân khí vận ra cho các ngươi lập đạo? Chuyện này bị người ta nói thẳng mặt như vậy, sắc mặt của hồ cầm lão nhân hơi trầm xuống, đã không biết đáp tiếp như thế nào nữa. Còn ở bên cạnh ông ấy, một lão đầu tóc bạc cũng đã không kiềm chế nổi lửa giận nữa, ngẩng đầu lên lạnh giọng nói, nếu như lão phu nhớ không sai, 4 năm trước huyền quan giáng thế hạ xuống Nam Chiêm, thần châu lấy đi 7 thành cơ duyên, chúng tu Nam Chiêm chúng ta cũng không hề nói một chữ không nào cả. Bây giờ 5 người chúng ta chẳng qua là muốn yêu cầu được lập một đạo thống ở Nam Chiêm mà thôi, cho tiểu bối của Nam Chiêm ta có một phần khí vận không quan trọng. Một thế hệ tiểu bối Nam Chiêm ta trước sau chỉ có một sợi khí vận này, cộng lại chẳng qua cũng chỉ có 100 người, có thể phân đi được bao nhiêu? Yêu cầu này không quá đáng chứ? 3 người trong đạo cung nghe xong lời nói này của ông ấy thì nét mặt lại tựa như có chút không vui. Đạo chủ Phù Khí Đạo ở biết viên bài càng trâu chân mày lại, cười như không cười nói, còn chưa thỉnh giáo đạo hiệu của vị đạo hữu này. Lão đầu tóc trắng ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, đạo hiệu của lão phu là Vạn La, chư đạo hữu đều gọi ta một tiếng Vạn La lão quái. À, Vạn La lão quái. Đạo chủ Phù Khí Đạo khẽ gật đầu, sau đó đầu lông mày khươn một cái, đáy mắt toát ra một chút lạnh ý. Đạo hiệu không tồi, nhưng ta lại chưa nghe bao giờ, lại không biết người tu vi bao nhiêu, có kỹ năng gì, dám ở trước mặt ba người chúng ta ăn nói như vậy. Một câu cuối cùng mang theo ý uy nghiêm của đạo chủ một phương, mặc dù không nhiều nhưng lại làm chấn động lòng người. Giã tu hoàng giả, quả nhiên là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bà lão bên trái cũng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói một câu, mặt ngậm sự trầm trọng. Vạn Na đã quái nhất thời bùng lên nửa giận, lập tức muốn đứng dậy, nhưng mà Hồ Cầm lão nhân lần nữa cản ông ta lại, khẽ gật đầu một cái, nét mặt thoáng qua một tia đau khổ. Mấy người bên cạnh cũng đều đứng dậy, đè lão đầu này xuống, dáng người bất đắc dĩ, lại không biết làm như thế nào. Vạn Na đã quái nhìn thấy tình cảnh này, cũng biết người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thở dài một tiếng, căm giận nhịn xuống. Ba vị đạo chủ, tu sĩ Nam Chiêm ta vốn có đạo khởi đầu từ Thần Châu. Trước thượng cổ, bởi vì ba châu Nam Chiêm, Bắc Câu, Tây Hạ không thay đổi, yêu ma hoành hành, lúc đó mới bị tách ra ngoài, giáo hóa ba châu. Đạo chỉ thượng cổ từng nói, phàm là người của ba châu đều có công giáo hóa, nếu thế hệ sau có ý định quay trở lại Thần Châu lập đạo, chư đạo của Thần Châu đều phải lấy lễ phụng trì. Năm người chúng ta chính là bằng vào đạo chỉ này mà tới. Hồ Cầm lão nhân ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chắp tay, cuối cùng nói ra một chuyện quan trọng trong phút cuối. Các người lại biết đạo chỉ kia? Sắc mặt của ba vị đạo chủ khẽ biến. Bà lão bên phải, đạo chủ Âm Linh Đạo lạnh lùng nói, bằng vào chút tu vi cùng với thân phận của năm người các ngươi, còn chưa tiếp xúc nổi tất nội dung của đạo chỉ này, sao không nói rõ với chúng ta nội dung đạo chỉ này là do người nào đó cho các ngươi biết? Mấy lão bất tử của Hoàng Phủ ra trốn trong Hắc Thủy Hồ tu luyện sao? Hay là vị hòa thượng dởm giả ngây giả dại ở Linh Sơn Tử? Ngũ lão của Đại Tuyết Sơn đều trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn ba vị đạo chủ trong đạo cung. Hai vị đạo chủ của Phù Khí Đạo, Âm Linh Đạo sắc mặt có chút bất mãn. Ở giữa hai người bọn họ, vị đạo chủ Thuần Dương Đạo rốt cục cũng mở miệng. Vào lúc này, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía ngũ lão Đại Tuyết Sơn, lạnh nhạt nói, các người nói không sai, năm đó Nam Chiêm cũng không có nhân chủng, bây giờ đạo giả và nhân tộc cả vùng Nam Chiêm đều đồng nguyên đồng đạo với Thần Châu ta. Các người muốn trở về Thần Châu lập đạo, theo quy tắc chúng ta không thể từ chối được. Chỉ có điều, chuyện lập đạo không phải là chuyện đùa, chính là truyền thừa từ ý lập đạo giáo hóa từ thượng cổ thánh hiền, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vài tòa đạo quan, các người muốn lập đạo chứng minh tu sĩ Nam Chiêm các ngươi, hoặc pháp thuật, hoặc khí hoặc trận, tính lĩnh hội và thôi diễn của mình, như vậy mới có thể được đạo thống ở Bắc vực ta, giáo hóa đệ tử của tông môn. Lời ấy của lão phù, người có thấy có lý hay không? Có lý. Ngũ lão Đại Tuyết Sơn nghe thấy lời ấy thì trầm tư hồi lâu, đồng thời mở lời. Còn đạo phù Phù Khí Đạo thì lúc này cũng hơi sáng mắt lên, hiểu ý của đạo chủ Thuần Dương Đạo, trong tiếng cười lạnh nhàn nhạt nói, các người đã hiểu được nói có lý, vậy thì trước khi lập đạo phải lên Phong Thiện Sơn dâng một nén hương đã. Phong Thiện Sơn ở Thần Châu Bắc Vực là một nơi trung tâm của hàng trăm tông môn đạo thống của địa vực to lớn, cũng là thánh địa của Bắc Vực. Ở thời kỳ thượng cổ, thánh vương nhân tộc từng ở trên Phong Thiện Sơn lập được đạo thống nhân tộc 10 vạn năm, vì vậy được gọi là cố lão truyền thừa của Thần Châu Bắc Vực. Phàm là lão tổ tông chủ muốn lập đạo thống của chính mình ở Bắc Vực thì đầu cần phải cúi đầu với chư đạo, leo lên Phong Thiện Sơn dâng lên một nén hương, lúc này mới coi là danh chính ngôn thuận khai tông lập giáo. Cho dù trăm ngàn năm sau, tông môn thế nhỏ bé cũng vẫn được đạo môn chính thống công nhận. Nếu không dâng lên trên đó một nén hương, cho dù tu vi của lão tổ cao thâm, tông môn thế lớn thì cũng chỉ coi như là con cáo hoang dã, đệ tử bị người ta coi như là tán tu không ra gì. Hơn nữa, không cẩn thận sẽ bị chư tông khác quần công, tông môn bị hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc. Dâng hương ở trên Phong Thiện Sơn luôn luôn là đại sự của Bắc Vực, một khi truyền tin tức ra lập tức sẽ dẫn tới người tứ phương đến vây xem chúc mừng. Mà bây giờ tin tức ngũ đạo Đại Tuyết Sơn dâng hương ở Phong Thiện Sơn lại vô cùng quỷ dị, hầu như là không có ai biết. Ngoài ba đại tông môn của Thần Châu Bắc Vực là Phù Khí Đạo, Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo cùng với vài thế gia có liên quan tới việc này ra thì mọi người khác đều không có được bao nhiêu tin tức. Cho dù là bên trong ba đạo cùng thế gia này cũng không có ý nghiêm cẩn, âm thầm đều binh khiển tướng, không cho phép người trong môn truyền ra ngoài. Tựa hồ thể hiện chuyện dâng hương ở Phong Thiện Sơn lần này chỉ là một việc nhỏ, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Một nén hương này cũng không dễ dâng đâu. Ở bên ngoài Thuần Dương Đạo Cung, đi xuống được 10 bậc, về mặt của Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn đều có chút trang nghiêm. Qua một lúc lâu, một lão đạo về mặt uy nghiêm lạnh giọng mở miệng, chính là lão tổ Sở Vương Đình, Sở Thái Thượng. Muốn lên Phong Thiện Sơn phải xông qua 10 trận, lấy đạo ý của mình phá các huyễn cảnh, đánh bại người hộ trận để biểu diễn tu vi của bản thân. Nếu là lúc bình thường, xông qua 10 trận này chẳng qua là đi ngang sân khấu mà thôi, mà chỉ là một lần hình thức. Nhưng bây giờ ba đạo lại không hy vọng chúng ta thực sự lập được đạo. Chỉ cần Nam Chiêm ta một ngày không lập được đạo, khí vận của Nam Chiêm ta liền là vật ở trong tay của bọn họ. Nhưng nếu chúng ta lập đạo, tiểu bối Nam Chiêm rời khỏi tông môn, thừa hưởng vận khí của Nam Chiêm ta, mưu kế 4 năm trước của bọn họ liền như là dã tràng xe cát biển đông. Lần này 10 trận tất sẽ khó xông qua, nói không chừng năm lão già chúng ta đều sẽ... Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám mạo phạm hành vi sai trái lớn như vậy giữa thiên hạ. Không đến mức điều Nguyên Anh lão tổ tới chặn đường dâng hương của chúng ta. Người đi theo chẳng qua là tu sĩ kim đan cảnh tới bảo vệ. Nếu sợ có chuyện, năm người chúng ta chẳng lẽ thực sự giống như là bọn họ nói, chẳng đáng để ý tới sao? Vạn La lão quái lạnh giọng quát chói tai. Lúc xông trận, lão phu sẽ lên đầu tiên, một lĩnh giáo thần thông của ba đạo Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy. Năm người chúng ta tuy cũng là kim đan đại thừa, nhưng không có khả năng có thể ung dung xông trận đâu. Long Kiếm Đình thở dài một tiếng. Lúc chúng ta tu hành, công pháp không trọn vẹn, tài nguyên khuyết thiếu, toàn bộ đều nhờ vào ngộ tính của bản thân. Mặc dù đã bước vào kim đan đại thừa thì cũng không phải là đối thủ của chư tử thần châu. Nói không chừng chúng ta tuổi cao rồi, tu sĩ kim đan 200-300 tuổi của người ta cũng không thua chúng ta ấy chứ. Bọn họ ngại vì đạo chỉ thượng cổ nên mới cho chúng ta cơ hội này, nhưng sợ rằng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Hồ Cầm lão nhân khẽ thở dài một tiếng, thản nhiên nói, hoa trong gương, trăng trong nước thì cũng phải làm cho nó trở thành thực sự. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. 4 năm trước, vốn tưởng sẽ có chuyển cơ khi khí vận Nam Chiêm lên cao, nhưng ai ngờ tới lại vì chúng ta thiền cận, hại những đứa nhỏ kia phải khổ. Mà thôi, thôi vậy, chúng ta đều có hậu bối ở Thần Châu. Vì bọn chúng, 10 trận này cho dù là đầm rồng hang hồ thì cũng phải định nhất định xông qua. Cũng được, dù cho có xông qua được trận hay là không thì cũng phải dạy bảo bọn họ biết kiếm đạo của Long Kiếm Đỉnh tạt như thế nào. Đồ nhi của ta cũng không thể nằm xuống vô ích. Đầu lông mày của Long Kiếm Đỉnh nhướng lên lạnh lạnh nói, kiếm trong vỏ đeo sau lưng nhẹ vang lên tiếng lòng ngầm, tựa như nóng lòng muốn xông ra khỏi vỏ đánh một trận. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu. Vẻ mặt của Ngũ Lão trang nghiêm rời khỏi sơn môn Thuần Dương Đạo. Nhưng ở bên ngoài sơn môn, bên dưới một gốc cây hoa, lại thấy được một nữ tử váy tím, đầy mặt là lệ, ngân bước chạy tới, ầm ầm quỳ dưới chân của Hồ Cầm lão nhân. Còn ở cách đó không xa, một vị nữ tử váy đỏ tung bay, dáng vẻ xinh đẹp, vẻ mặt trang nghiêm, xa xa bái Ngũ Lão một cái. Lệ Hồng Y tâm cao khí ngạo, lúc này lại chân tình bái lạy. Không muốn cho các người biết được, vậy mà các người vẫn tới. Hồ Cầm lão nhân thấy được Diệp Cô Âm thì hơi ngạc nhiên, sau đó đầy mặt là nụ cười miễn cưỡng, vỗ nhẹ đầu của Diệp Cô Âm, sau đó tự tay đỡ Diệp Cô Âm đang trong phù phục dưới đất dậy, ánh mắt từ ái, hơi áy náy. Sư tôn, đồ nhi là mất mặt của người. Viền mắt của Diệp Cô Âm sưng đỏ, cũng không biết được đã khóc bao lâu rồi. Người đã lớn vậy lại giống như là một tiểu cô nương nhát gan. Dường như là Hồ Cầm lão nhân biết nàng muốn nói cái gì, nhẹ giọng cười nói, chớ có nói bậy. Khi vị sư còn trẻ tuổi đã từng xuyên qua yên hoa, làm người đánh đàn để mưu sinh, chỉ cần tâm chính khí thẳng, không thẹn với lòng, nhưng đây thì cũng có làm được gì đâu. Nói đến cũng là vi sư hại ngươi, nếu không phải là ta nghĩ sai thì cũng không đến mức để ngươi tới Thần Châu chịu sự ủy khuất này. Ngươi không trách vi sư là tốt rồi. Thầy trò hai người đều nói năng dày dứt, trong chốc lát không nói được nhiều. Còn Vạn La lão quái đầu đầy tóc bạc thì gác tay ưỡn bụng, nhìn về phía Lệ Hồng Y đứng cách đó không xa, đầu tiên là nước mắt thể hiện sự tán thưởng với Lệ Hồng Y, sau đó cười nói, dáng vẻ của Lệ Quỷ Vương còn khó coi hơn cả ta. Sinh ra một đứa con trai so với đệ tử ta còn khó coi hơn, khuê nữ này lại có vẻ khá được. Nha đầu, tại sao ngươi lại lắm miệng gọi đệ tử của Hồ Cầm lão nhi qua đây khóc lóc rớt mướt thế, thật là đáng ghét. lấy thân phận địa vị hiện nay của Lệ Hồng Y, sợ là trong âm linh đạo cũng không có mấy kim đan dám xem nhẹ nàng như thế. Nhưng nàng ở trước người của Vạn La lão quái lại cười khanh khách giống như là tiểu bối, giữ lễ quá mức, nhẹ giọng cười nói: chẳng qua là vãn bối cảm thấy năm vị tiền bối hiền ngang lắm liệt, vì muốn mưu một đường số mệnh cho đám hậu bối chúng ta mà không tiếc đồng độ thần châu, thực sự là đáng quý. Đám tiểu bối ta chịu ân huệ lớn như vậy, không thể hồ đồ mà không biết cảm kích được. Lần này mới tự chủ trương báo việc này cho Diệp sư muội trước, đến đây tham bái. Hiền ngang lẫm liệt cũng không phải, vì một mưu đồ mà thôi. Nếu tương lai Nam Chiêm thực sự là lập đạo, năm lão già ta có thể nói là danh chính ngôn thuận, trở thành lão tổ tông đạo thống của thần châu rồi, chẳng phải là sẽ mạnh hơn nhiều so với việc vùi ở Nam Chiêm ăn no nằm chờ chết sao? Vạn Na đã quái nói chuyện đại nghĩa lẫm liệt, tuyệt không có chút hiền ngang lẫm liệt nào, lại nhìn Lệ Hồng Y nói: người đừng làm tình cảnh lớn thêm, đã nói cho những ai rồi? Lệ Hồng Y nhẹ giọng cười, dịu dàng bái nói: người nên biết vãn bối đều đưa tín phù, chỉ không biết có mấy người sẽ đến thôi. Vạn Là lão quái ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ nói: hà tất phải như vậy. Sau khi nói xong, do dự một chút lại thấp giọng hỏi: vậy tên đồ đệ khốn kiếp của ta? Lệ Hồng Y dừng một chút thấp giọng nói: hắn không ở Thiên Nhất Cung, có người nói bị Long Quân dẫn theo đi tu hành rồi. Nét mặt của Vạn Na lão quái dợ như là có chút mất mát, sau cùng lại cười nói: được rồi, được rồi, vừa thấy tên tiểu khốn kiếp đó ta đã nổi giận rồi, mắng hắn hắn còn cãi lại, không thấy tầm hơi cũng tốt. Thực ra ta nghe nói gần đây hắn rất có uy phong. Lệ Hồng Y biết ông ấy muốn nghe cái gì, mỉm cười nói: Phương sư đệ giờ thành anh hùng rồi, sau khi đi tới Thần Châu liền đại náo Thiên Nhất Cung, lại liên tiếp làm ra rất nhiều đại án, hủy diệt vô số sinh ý của ba đạo tứ gia, nhưng các đạo lại không bắt được hắn. Sau lại ở trong đại hội chiêu tế của Long Nữ Thiên Nhất Cung xuất thủ phế bỏ thiên tài Vân Độc của Khổ Hải Vân gia, chém con của Thi Pháp Ấn, phong chủ của Kỳ Tú Phong Linh Xảo Tông, một gậy đánh Long Nữ bất tỉnh rồi cướp dầu, làm Long Quân tức giận không biết bao lâu. Nhưng đồn rằng cũng định nắm lỗ mũi nhận đứa con rể là hắn đấy. Nói tới đây suy nghĩ một chút lại nói: ta vẫn muốn truyền tin cho hắn, nhưng hiện tại hắn đang định ra một cái trận cược đầu người với Linh Xảo Tông, không muốn làm cho hắn phân tâm. Thêm nữa Vân gia, Tống gia, Linh Xảo Tông, các loại đại tông đại môn dường như hắn đều đã đắc tội một lượt rồi. Nếu hắn tới, chỉ mấy phe thế lực đó đều sẽ tới làm khó dễ cho năm vị tiền bối, chuyện lập đạo này sẽ sinh ra khó khăn hơn. Còn nữa, Vạn Là đáo quái như vậy thì mặt đầy vui mừng, cười phất phất tay nói: quả nhiên không hổ là do lão phu dạy dỗ, thực là con mẹ nó thật là uy phong hơn ta hồi trẻ mà. Nữ nhi của Long Quân cũng dám đánh cho bất tình rồi cướp đi. Được, được rồi, chuyện còn lại không cần phải nói cho lão nhân ta cũng hiểu. Tên tiểu khốn kiếp này đã có ghế cao có thể leo, lão khốn như ta sao có thể lôi hắn vào nước đục được chứ. Nếu thực sự thành con rể của Long Quân, thân phận đó mạnh hơn nhiều so với đệ tử đạo thống của Nam Chiêm, việc này không nói cho hắn cũng được, chờ chúng ta lập đạo thành công sẽ đi gặp hắn. Tiền bối, chuyện Nam Chiêm lập đạo, Lệ Hồng Y muốn nói lại thôi, thấp giọng đặt câu hỏi: đã bằng lòng rồi? Vạn La lão quái cười khoát tay áo nói: chuyện còn lại chính là dâng nén hương mà thôi, người không cần phải lo. Tuy tu vi của vãn bối thấp, nhưng cũng muốn trợ giúp một tay. Lệ Hồng Y nghe Vạn La lão quái nói ung dung, nhưng lông mi lại hơi nháy, lãnh đạm nói: mệnh đăng của người vẫn còn ở trong âm linh đạo đấy, vẫn đang là đệ tử của âm linh đạo, chuyện này đừng nên nhúng tay vào. Vạn Na lão quái cười khoát tay áo, thoải mái nói: hơn nữa, sự tiến bộ tu vi hiện tại của ngươi tuy không yếu, nhưng cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Nếu giúp vừa không được gì mà còn có thể bị dính líu tới. Hơn nữa đây là chuyện của những lão bối của ta, ngươi nhúng tay vào không thích hợp. Chẳng lẽ một tiểu nha đầu như ngươi còn phải tranh giành với đám lão già như chúng ta sao? Cứ nhìn là được. Lệ Hồng Y hơi ngẩn người, biết lời nói của lão già này tuy đang chế giễu, nhưng trên thực tế cũng là nói thật. Mệnh đăng của nàng đang ở trong âm linh đạo, phải tuân thủ môn quy của âm linh đạo. Tuy là đệ tử Nam Chiêm, nhưng lại không giúp được Nam Chiêm. Trên thực tế nàng không đưa tin cho Phương Hành, vì cũng hiểu đạo lý ở trong chuyện này. Phương Hành chỉ cần nhập đạo, tứ hải sẽ không còn là người Nam Chiêm nữa. Vậy sau khi nghe được sự tích của Phương Hành, nàng liền không truyền tin cho hắn. Lúc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở: vãn bối không thể giúp được sao? Tựa như nhớ ra cái gì đó, Vạn La lão quái sáng mắt lên thấp giọng nói: "Nghe nói Thần Châu có một nơi chuyên để uống rượu, nghe hát, rượu ngon món ăn quý lạ vô số, chỉ cần vung linh tinh thì muốn có gì sẽ có cái đó, còn có cả tiên tử xinh đẹp nữa, có cả cái loại có thể ngủ." Lệ Hồng Y ngẩn ngơ, gượng cười nói: "Lúc đầu có một hồng lâu trang, nhưng bị đồ đệ của người đập rồi." Vạn La lão quái sững sờ một lát, trợn mắt nói: "Tiền tiểu khốn kiếp này đúng là thật không ra gì mà." Phong Thiện Sơn cao vạn trượng, bên dưới lại có các cốc tựa như là đường đi thông u minh, bên trên như là thông cửu thiên, vô cùng cao và hiểm trở. Ngoài hiểm trở ra lại có khí phách vương đạo, tựa như là định thế đại ấn vậy, tọa lạc ở bắc vực Thần Châu từ thời kỳ thượng cổ. Thánh vương của nhân tộc Phong Thiện tới nay, đại biểu cho đạo thống nhân tộc đứng vững không ngã, và giống như là một trong năm cây đại trụ số mệnh đỉnh thiên lập đạo, cùng với tiên đảo Bồng Lai các đông vực, thiên thượng bạch ngọc kinh của nam vực, côn luân giao trì của tây vực, huyền võ thần tướng của trung vực, chống đạo thống Thần Châu như mặt trời ban trưa. Trên đạo trường trước đây, cổ tiên nhân giảng kinh ở trên Phong Thiện Sơn có một cái đỉnh đồng cao 9 trượng, rộng 9 trượng, 3 chân 2 tay. Đỉnh này không có thần lực, cũng không có phải là pháp khí, nhưng mà bên trong lại cắm đầy thần hương. Sau khi đổ xuống lại có 100 cái tiếp tục cắm lên, mỗi một cái đều có khói xanh bay lên nghi ngút, lơ lửng lượn lờ, giống như là khí vận vô hình, không đoán được, thay đổi vô hình, trên ứng với thương thiên, dưới tiếp đạo thống. Mà đường lên đỉnh núi tới đạo đường lại có bề mặt gồ ghề men lên, phân ra có 9 bước chuyển ngoặt, mỗi một chỗ chuyển ngoặt đều bay một trận, chỗ cuối cùng đi thông đạo trường lại có một trận nữa, tổng cộng có 10 trận. Truyền thống xưa nay của Thần Châu Bắc Vực, phàm là người muốn đi thông tiên lộ Phong Thiện lên đỉnh đồng trên đạo trường giảng kinh của thượng cổ tiên nhân để dâng một nén hương thì đều phải xông qua 10 trận này. Lúc này ở chân núi Phong Thiện Sơn, trước một cái thạch môn không biết đã được lập từ bao nhiêu năm, vô cùng to và rộng, ngũ lão của Đại Tuyết Sơn đều đã tới, ngồi quỳ ở bồ đoàn, mặt nhìn về phía đạo trường cổ tiên ở đỉnh Phong Thiện Sơn. Sau khi hành lễ tam bái cửu khấu, ở phía sau bọn họ lại có rất nhiều đệ tử trẻ xuất thân từ các nơi trong Nam Chiêm, mỗi người vẻ mặt đều trang nghiêm tới thăm ngũ lão, áp lực vô hình đang phủ không. Hai bên thạch môn, đạo chủ Thuần Dương Đạo, đạo chủ Âm Linh Đạo cùng Phù Khí Đạo ngồi ở bên phải, lặng lặng chờ lão ngũ tham bái xong. Năm vị đạo hữu quy tổ, một nén hương trên Phong Thiện Sơn, các người sẽ được lập đạo Thần Châu, không ai dám coi các tiểu bối của các ngươi là man di Nam Chiêm nữa. Các người muốn cho bao nhiêu tiểu bối bái nhập vào đạo thống cũng được, chỉ cần chứa được, chư vị đạo Bắc vực ta sẽ không tham dự vào. Thậm chí những tiểu bối trước kia đã bái nhập vào chư đạo khác, tình cũ thân cận cũng được tôn trường cho phép, thì cũng có thể trở về đạo thống của Nam Chiêm, không ai đứng ra ngăn cản. Đạo chủ Thuần Dương Đạo lãnh đạo nói, phân trần quy củ lập đạo. Ngũ lão cùng đám tiểu bối Nam Chiêm lác đác ở một bên dự lễ thì đều lặng lặng lắng nghe. Có một vài người có tâm tư đó, lúc nghe được những lời này thì nét mặt đã có sắc vui mừng khó kiềm chế được xuất hiện. Chỉ có điều, muốn lên được núi cần xông qua 10 trận, thể hiện tu vi của các ngươi. Xông qua 10 trận này mới có thể có tư cách lập đạo ở Bắc Vực. Không xông qua được trận này, cho dù lão phu cũng không giúp được gì nữa. 10 trận này đều theo cổ lễ, từ ba đạo ta cùng các trưởng lão kim đan hoặc đệ tử chân truyền của mấy tông môn khác thủ hộ. Nếu các người không địch lại được thì có thể nhận thua trước, những đệ tử kia sẽ không làm khó các người. Đạo chủ Thuần Dương Đạo lại nhàn nhạt mở miệng nói đến quy tắc của 10 trận. Đạo chủ Phù Khí Đạo lại nhỏ nhẹ cười nói, nếu như không xông qua cũng chớ mạnh miệng chống đỡ, tránh việc nộp mạng không công. Lệ sư tỷ, chuyện này 10 trận này rất nguy hiểm sao? Phía sau, Diệp Cô Âm bỗng nhiên run lên ở trong lòng, không nhịn được nhìn sang Lệ Hồng Y đứng bên cạnh. Ở bên người nàng, nữ tử ôm tranh ở trong lòng cùng một người nữ tử mặc lưu vân thủy bào, vóc người lả lướt nhưng vẻ mặt hình như có chút đần độn, cùng với một chút căng thẳng nhích lại gần nàng. Hai cô bé tu vi không cao, bây giờ đều chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh, cách lúc đột phá kim đan có một bước như lên trời, lòng dũng cảm cũng nhỏ, còn chưa rõ thế cục này. Mấy vị lão tiền bối nói vô cùng ung dung, nhưng ta cũng hiểu được sẽ không đơn giản như thế. Ngay cả Lệ Hồng Y lúc này cũng cảm thấy căng thẳng, thấp giọng thở dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía sơn môn Phong Thiện Sơn. Lão phù đã sống hơn 1000 tuổi, thọ nguyên không còn nhiều, chết ở đâu mà không phải là chết. Cũng không biết chư vị đạo đệ tử có bản lĩnh lấy mạng già này của ta hay không. Bốn vị đạo hữu, chúng ta đi thôi, lão phu mở đường cho các người. Và na lão quái một đầu tóc kỳ lạ cười lớn đứng dậy, chỉnh sửa pháp bào một chút rồi liền bước dài ra. Lão hữu chậm đã, tuy ông đã già nhưng vẫn là một thanh mâu cứng rắn, vẫn để sử dụng sau đi. Và lúc này Hồ Cầm lão nhân lại vươn tay kéo Vạn Na lão quái lại, cười nói: "Mười trận phong thiệt, trận sau khó hơn trận trước, càng ở phía sau lại càng gian nguy. Người dại ra mặt trước thế này, há chẳng phải là bị chiếm tiện nghi sao? Lão phu là người đệ nhất mấy trăm năm ở Sở Vực, cũng sắp trả lại danh tiếng này cho ngươi rồi. Cộng thêm ngươi tu hành rộng rãi, việc hiểu rõ vượt xa chúng ta rất nhiều. Mấy trận phía trước, trước hết lược trận đi." Lúc đang nói chuyện, ánh mắt của Hồ Cầm lão nhân này đảo qua nét mặt của ba vị đạo hữu khác, dường như là đang cân nhắc cái gì đó. "Trận đầu tiên này ta tới chủ đạo." Một thân kiếm bào, Long Kiếm Đình viện chủ Tẩy Kiếm Viện Đại Tuyết Sơn dường như là trẻ tuổi nhất đứng dậy, hồ kiếm ở phía sau lưng, long ngâm vang trời, ngắm về phía Phong Thiện Sơn hơn nửa ấn trong mây mù phía trước. Ông ấy thấp giọng thở dài: "Ta tự xưng là kiếm đạo bất phàm, một đời chưa lập gia đình, không có tử tôn hậu nhân, lại bảo thủ, một đời chưa từng rời khỏi Nam Chiêm, chưa từng tới Ma Uyên chinh chiến, cũng chưa từng tới Yêu Địa Lạc Nhật Đại Mạc cảm ngộ kiếm đạo bao la. Có thể nói là có nhiều điều tiếc nuối, khó khăn lắm khi tuổi đã già mới nhận được một người học trò thiên tư không tầm thường hơn xa với ta. Lúc đầu cho rằng nó sẽ trở thành việc đáng giá để kiêu ngạo nhất đời của ta, ai ngờ không lâu sau khi nó tới Thần Châu liền đã..." Nói tới lúc này, trong giọng nói đã có chút bi thương, ngừng lại một chút mới đè nén sự bi thương ở trong giọng nói xuống, đề khí cất cao giọng: "Hồng Y nha đầu, nếu thân ta mất đi, còn cần các người giúp ta tìm đồ nhi Tiêu Tuyết thử chữa thương cho nàng." Dứt lời lại không lưu luyến, đi nhanh về phía trước. Lệ Hồng Y rung giọng nói: "Tiền bối yên tâm, ta đạp nát Thần Châu cũng sẽ tìm được tiểu sư muội. Trong ngũ lão ta là trẻ tuổi nhất, để ta xông trận đầu tiên này, thầy mấy vị lão cả thăm dò đường." Vù một tiếng, Long Đình kiếm xòe tay phải ra, hộp kiếm phía sau bay lên giữa không trung, sau đó hộp trúc tía tàn vỡ, một thanh kiếm nhảy vào tay. "Tử Nhi, lão tổ biết được tâm ý của ngươi rồi. Từ trước đây ta thường hay chửi lấy vốn, bất luận lão tổ ta sống hay là chết cũng sẽ không tiếp tục chửi nữa. Ta biết kỳ thực ngươi vô cùng chăm chỉ, nhưng thiên tư so ra thì kém Hoàng Nhi." "Quên đi, kỳ thực thiên tư của ngươi không kém, chỉ là tính tình yếu đuối một chút. Nếu sau này khai khiếu tu vi so với lão tổ ta, so với hoàng huynh của ngươi cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Con đường sau này tự mình làm chủ lấy." Sở Thái Thượng cố ý đổi y phục hoàng bào, đứng chắp tay cúi người phân phó: "Lão tổ, Từ Nhi hiểu rồi, Từ Nhi vẫn luôn hiểu." Ở sau lưng ông ấy, Sở Từ thân mặc một bộ lưu vân thủy bào, nghẹn ngào bằng lòng quỳ mọp xuống đất. Sở Thái Thượng còn do dự một lúc lâu, muốn nói cái gì đó nhưng chung quy vẫn lắc đầu một cái không nói tiếp. Hồ Cầm lão nhân có hai đệ tử phía sau người nhưng không nhiều lời. Tóc bạc hoa râm lúc này của ông ấy lại giống như là hào tình vạn trường, chỉ là ngừng một chút mới nhẹ nhàng vẫy tay với Ứng Xào Xào cùng với Diệp Cô Âm đang muốn nói lại thôi, nhẹ giọng nói: "Vì sư giảng cho các người một bài cuối cùng. Khi lão phu còn trẻ tuổi cũng không phải là một người tuân củ, tuân theo quy củ. Vì sinh kế đã không ít lần vượt khuân vi quy, nhưng vi sư tự nghĩ mình hoang đường trong chốc lát cũng chỉ là sự khinh cuồng tuổi trẻ, hành vi chính trực cũng không đề tới tiểu tiết. Chỉ cần thủ đại nghĩa liền không làm lòng người thất vọng, không làm thiên địa thất vọng." Ánh mắt già nua nhìn Ứng Xào Xào: "Đồ nhi, hận hắn liền mắng hắn, đánh hắn, thậm chí giết hắn, nhưng chớ tránh hắn, đừng nén nhịn oán khí trong lòng mình, để tránh bị thương tổn tới đạo tâm. Không quên được thì cứ thuận theo tự nhiên, đừng làm khó mình." Ứng Xào Xào bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, thân thể mềm nhũn té quỵ trên đất, ôm Hồ Cầm lão nhân khóc lớn: "Quyền đạo thư này cho ngươi, ta thực sự không giấu giếm đâu." Cách đó không xa, Trương Đạo Nhất cũng lén lén lút lút kín đáo đưa một cái trận đồ cho Hầu Quỷ Môn, hơi lúng túng nói: "Ta đã sớm trộm thác ấn của mình vào trong đó một phần rồi." Viền mắt của Hầu Quỷ Môn cũng sưng đỏ, thấp giọng nói, làm Trương Đạo Nhất tức giận tới mức râu mép bay bay: Vạn La lão quái nhìn xung quanh một chút, cũng không có ai để cáo biệt, không thể làm gì khác hơn là tiến tới trước người của Hồ Cầm lão nhân, nói với Ứng Sào Sào: đánh cũng được, mắng cũng được, nhưng đừng có giết thật. Biện pháp tốt nhất chính là theo chân hắn, ăn hắn, uống hắn, lại sinh cho hắn vài đứa con, mỗi một ngày làm phiền hắn chết đi. Sau đó lại tới bên người Sở Thái Thượng, nhìn Sở Từ đang quỳ xuống đất nức nở, nhỏ giọng nói: người cũng giống vậy nha. Chư tiểu bối Nam Chiêm lúc này đã khóc thành một đoàn, trong lòng cảm thấy chua xót, bi thống, nhưng nhiều nhất lại là sự vô lực. Tu vi của bọn họ, người cao nhất khó khăn lắm mới mò tới cánh cửa kim đan, lợi hại nhất cũng chỉ là Như Lệ Hồng Y mà thôi, nhưng ở kim đan trung kỳ còn chưa đủ để xông được 10 trận Phong Thiện Sơn. Còn nữa, chính là 4 năm trước bọn họ đã bái nhập vào các tông môn của Thần Châu, mệnh đang đều ở trong tay của tông môn, căn bản không cách nào có thể nhúng tay vào. Nếu không, tông môn sau lưng bọn họ sẽ dùng môn quy lập tức chế trụ bọn họ lại, không phản kháng được. Còn Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn dặn dò hậu sự xong thì cũng nhìn nhau cười: các vị đạo hữu, lập đạo Nam Chiêm, chúng ta chính là ngũ tổ rồi, cơ hội danh truyền vạn cổ đang ở trước mắt, lúc này đi thôi nhỉ. Cũng được, trước đó lão phù xem như là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ muốn lĩnh giáo bí pháp Thần Châu một chút. Hồ Cầm lão nhì, người nói Vạn Đà lão quái là đệ nhất sở vực, lão phù không phục. Sở Thái Thượng, còn cả lão khốn người nữa, mưu tính cả đời rồi, bây giờ có bản lĩnh thì hiện ra một chút đi. Ngũ lão đi dọc đường nhỏ gồ ghề lên thẳng đỉnh núi, đi thẳng lên trên, cười cợt liên tục, giọng nói thấp dần: hay là trước để ta lấy bản lĩnh thực sự cho các ngươi mở mang tầm mắt nha. Các ngươi phá quan, người hộ trận để ta làm. Trên đường nhỏ cách chỗ xuất phát 3 dặm chính là chỗ khúc chết đầu tiên, bao phủ mây khói một vùng, huyền cơ ở bên trong bất định, kiếm ý lành lạnh, chính là trận đầu tiên trong 10 trận của Phong Thiện Sơn, cũng là cánh cửa thứ nhất cần vượt qua. Ngũ lão tới trước cánh cửa thứ nhất này, Long Kiếm Đình của Tẩy Kiếm Viện Đại Tuyết Sơn cười lớn mở miệng, là người đầu tiên hét lớn: Nam Chiêm sở vực, viện chủ Tẩy Kiếm Viện Đại Tuyết Sơn, Long Kiếm Đình tới khấu quan. Trong mây khói truyền ra một thanh âm già nua: Khổ Hải Vân Gia, chấp lệnh của trưởng lão Vân Giao xuất lĩnh 100 kiếm tu thủ quan ở đây. Vân Gia? Long Kiếm Đình hơi ngẩn ra, sau đó nét mặt lướt qua vẻ vui mừng, nói nhỏ: đồ nhi, vận may của vi sư không tệ mà. Cuối cùng Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn liếc nhau, một thần khí tức đều sử dụng tới chí cường, sau đó đồng thời kêu to, liên thủ xông vào đại trận. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, thình đình đã biến thành một kiếm sơn lạnh lạnh. Ngũ lão đều treo lơ lửng giữa trời, xung quanh là ngân quang kiếm ảnh bay vút. Đối diện có một vị lão già treo kiếm ngạo nghễ, ngồi xếp bằng trên không, phía sau 100 kiếm tu cầm lợi kiếm ở trong tay, khí cơ quần quần. Kiếm đạo Nam Chiêm, trước hết để Vân Mỗ lĩnh giáo. Lão già kiếm tu rất không trung, chính là đại trưởng lão Vân Giao của Khổ Hải. Nhìn thấy ngũ lão xuất xông vào trận thì liền cười lạnh một tiếng, cầm kiếm ở trong tay: Long đạo hữu, làm trận chủ của ngươi, Vạn La dẫn dắt lực đại trận, Sở đạo hữu cùng ta định trụ trận nhãn, hộ tống trường lão đạo, do hắn thôi hàng quan khiếu đại trận. Phía sau còn có 9 trận nữa, chúng ta đừng bất cần, lấy tốc độ nhanh nhất mà xông trận. Hồ Cầm lão nhân quát to một câu, trận hình cùng ngũ lão chuyển hóa, Long Kiếm Đình ở phía trước, Hồ Cầm bên trái, Sở Thái Thượng ở bên phải, Vạn La lão quái ở cuối cùng, còn có trương đạo nhất của Quỷ Thần Cốc Đại Tuyết Sơn thì được vây ở giữa, ầm ầm vang vọt về phía trước. Phong Thiện Đệ Nhất Sơn, nếu có thể để các người dễ dàng xông qua như vậy, há chẳng phải là trò cười sao? Đại trưởng lão Vân Giao của Khổ Hải Vân hét lớn một tiếng, kiếm triển như nước thủy triều, kiếm khí lạnh lạnh bao phủ toàn bộ ngũ lão. Nhìn phí khách này dường như là muốn lấy lực một người đánh bại ngũ lão vậy. Còn ở phía sau ông ta, trăm tên kiếm tu cũng tán ra, 10 người một nhóm giữ các mắt trận. Sau khi tản ra thì nhất thời không thấy thân ảnh đâu, nhưng trong đại trận đã không còn nhìn thấy hơi nơi khởi nguồn kiếm khí nữa. Kiếm khí vọt tới từ 4 phương 8 hướng. Khổ Hải Vân ra, xem lăng hư kiếm đạo của ta. Keng một tiếng. Lúc này Long Kiếm Đình của Tẩy Kiếm Viện căn bản không để ý tới gì khác, trong mắt chỉ chăm chú nhìn vào kiếm chủ Vân Giao lạnh lạnh xuất kiếm. Trong một chốc này, quanh người kiếm khí tăng vọt, vô hình trung trực bay lên trời xanh, che một đám mây đen che khuất bầu trời thành hai mảnh. Mặt trời chói chang sau mây chiếu ánh nắng khắp nơi, còn ở phía dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Long Kiếm Đình một tay cầm kiếm vọt thẳng về phía trận chủ Vân Giao, khí cơ hùng hồn khó tả ở trong trận thứ nhất. Một thân kiếm bào tung bay, dường như là có tiên phong cổ uẩn, ánh sáng lạnh ở trên thân kiếm chiếu sáng không trung. Âm một tiếng, bên trong trận thứ nhất mây khói bắt đầu khởi động, kiếm khí vô tận xông lên trời. Ở trong kiếm khí cắt mây khói không ngừng lập lòe, sao động ở biển mây. Chỉ bằng một kiếm đạo cũng dám khoe khoang trước mặt Khổ Hải Vân gia ta, trở về Nam Chiêm đi, luyện thêm 3.000 năm nữa rồi trở lại sông trận. Sau một thời gian uống cạn chung trà, đại trưởng lão Vân Giao của Khổ Hải Vân gia gào to một câu, thân hình Long Kiếm Đình lảo đảo lùi lại, ra sức thở dốc. Phía dưới kiếm bào lại có máu tươi chảy ra ồ ồ như mưa. Bên người có mấy lão đang cực lực phá trận, nhất thời mỗi người đều kinh hãi. Vạn Đà lão quái đang ở cuối cùng định trụ lực vận chuyển của đại trận, càng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông về trước tương trợ. Ta còn chưa chết. Long Kiếm Đình phất tay ý bảo mình không cần tương trợ, học ra một búng máu cười nói, không chết sẽ không thua. Ông ấy dường như đã bị thương nặng, nhưng sau khi thở dốc mấy hơi liền đột nhiên cười to một tiếng, lần nữa xuất hiện kiếm ý gào thét dâng lên. Vậy mà lại muốn từ chiến không lùi, người đang tự tìm đường chết sao? Trong giọng nói của đại trưởng lão Vân Giao của Vân gia xen lẫn sát khí nhẹ nhẹ, tiếng lòng ngầm ở bên trong thần kiếm liên nguyên không dứt, lần nữa đối đầu với Long Đình kiếm. Sông trận bạc này cần phải có người chống đỡ chủ trận, cũng cần thôi diễn đại trận vận chuyển, càng cần có người định trụ trận nguyên đại trận, làm đại trận không đến mức điều khiển theo ý muốn. Nếu muốn không áp lực, nếu không áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Ngoài ra đại trận vận chuyển dù sao cũng không cách nào có thể hoàn toàn trấn áp, sát khí bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện lên theo đại trận vận chuyển, nên cần có người bất cứ lúc nào cũng chống đỡ sát khí này, thiếu một người cũng không có được. Ngũ lão Đại Tuyết Sơn chia nhau đương nhiên không có vấn đề, nhưng Vân Giao cũng không phải là chỉ để làm cảnh, chỉ phân ra một người đối phó với mình sao? Đám dã tu Nam Chiêm này cũng quá tự đề cao bản thân đi. Trong lòng giận dữ, lúc xuất kiếm càng mạnh hơn, từng đạo kiếm khí như là sóng thủy triều từng đợt đẩy về phía trước. Long Kiếm Đình đã rơi vào thế hạ phong, nhưng lại không muốn mạng như là kiếm khí bị rơi xuống, gắng gượng chống lại tất cả công kích của vị trận chủ, không làm ảnh hưởng tới những lão hữu khác. Dưới pháp tướng đấu pháp liều mạng này, hai mắt ông ta tựa như là tỏa ra kiếm khí màu trắng xóa, phía sau có từng tia xương trắng bay lên như tiên như vân, theo kiếm thế của ông ấy tỏa ra mà biến ảo chập chờn, bàn tay cầm kiếm run rẩy như là tiên âm. Liều mạng sao? Hiện tại sử dụng kiếm còn hơi có chút thú vị, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Vân Giao lạnh giọng quát, kiếm thế hơi chậm lại, sau đó lần thứ hai vung ra. Nhưng mà ông ta không ngờ tới chính là, ông ta vốn định lấy kiếm làm cho Long Kiếm Đình phải lui lại, dùng cái này ngăn cản lực phá trận bên ngoài. Nhưng lại không ngờ tới Long Kiếm Đình lại đột nhiên giống như là phát điên, kiếm thế biến đổi phóng thẳng về phía ông ta. Kiếm thế lại có vẻ không có trường pháp gì, thậm chí hoàn toàn không để ý tới bốn vị đạo hữu phía sau, như là muốn liều mạng, từng chiêu đâm vào chỗ yếu hại của Vân Giao. Ngươi, ngươi hồ đồ, ở đâu có cái phá trận bậc này? Trong chốc lát, Vân Giao cũng luống cuống tay chân, ép lui về phía sau mấy trường. Long Kiếm Đình xông sát theo ông ta, giọng nói lạnh lạnh, hôm nay Long Mỗ không phải tới để phá trận. Âm một tiếng, ông ấy bổ ra một kiếm chấn động thiên không, dường như đã dùng tất cả sức mạnh để đánh ra một kiếm này. Vân Giao đối mặt với kiếm này cũng chỉ có thể dùng kiếm phong thoáng ngăn cản, bị chấn động tới thân như là tờ giấy, lùi mau về phía sau. Còn Long Kiếm Đình thì phi thân nhào tới, kiếm hóa điêu luyện. Hôm nay ta thay đồ nhi ta xả hận. Âm một tiếng, tư thế xông thẳng tới như vậy của ông ấy lại tạm thời thoát ly với lão tử, với tứ lão phía sau. Phía sau lưng không người phòng thủ, bên trong đại trận này theo pháp trận vận chuyển có kiếm khí lạnh lạnh thấu xương bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đánh ông ấy bị thương ở sau lưng, trong máu tươi văng ra, kiếm khí của ông ấy đã dính huyết khí, thình lình hóa thành một con rồng màu máu me đầy đầu, dừng nanh múa vuốt, công lực toàn thân dồn vào một chỗ, vọt thẳng về phía Vân Giao. Muốn chết sao? Vân Giao đối mặt một kiếm này vừa thẹn vừa giận, tựa như là một người bình thường đối mặt với một người điên vậy, thình lình không nỗ lực lấy kiếm đấu kiếm nữa, mà hai tay giương một cái, lập tức dẫn động lực lượng của cả tòa kiếm trận phóng thẳng về phía Long Kiếm Đình. Thân là trận chủ, ông ta có thể khống chế được lực lượng của tòa đại trận uy lực to lớn nhường nào, rõ ràng là muốn ép Long Đình kiếm chật vật quay về. Chỉ là ông ta không ngờ tới Long Kiếm Đình không lùi mà mặc kệ bị lực kiếm trận của mình ăn mòn, một đường huyết long hoàn mỹ hiện ra. Xèo một tiếng, kiếm trong ngực Vân Dao máu nhuộm pháp bào lảo đảo lui lại. Còn vô số kiếm khí bên trong cơ thể của Long Kiếm Đình sau khi kim đan vỡ vụn sẽ chậm rãi rơi xuống phía dưới. Long đạo hữu! Từ lão phía sau cũng khiếp sợ hét lớn, liều mạng lao về phía trước. Còn Trương Đạo Nhất bị vây ở giữa cũng thừa dịp lực của cả tòa đại trận bị Vân Dao dẫn đi đối phó với Long Kiếm Đình mà nắm được một cơ hội. Trong giây lát đã tìm ra quỹ tích vận chuyển của trận này, thần niệm như điện bắn ra thần niệm vào trong đầu của ba lão còn lại. Lúc này Từ lão đồng thời xông lên trước, Hồ Cầm lão nhân ôm lấy Long Kiếm Đình, ba lão khác thì thân hình như điện đồng thời xuất hiện quanh người của Vân Dao, đều cầm pháp ấn vây Vân Dao vào giữa. Thì ra người kia dùng mạng thay bọn họ tranh thủ một cơ hội phá trận. Vân Dao kinh hãi, biết bọn họ đã nắm giữ quy luật vận chuyển đại trận, lúc này đại trận đã không vây khốn được họ nữa. Nhìn dáng vẻ cừu hận này của ba người bọn họ, rõ ràng là muốn ngay lập tức liên thủ đả thương mình, nên không dám tiếp tục cường công. Bàn tay xuất hiện một lệnh kỳ, nhanh chóng lay động, kiếm sơn xung quanh lại như là huyễn ảnh tản đi. 100 kiếm tu của Vân Dao nhao nhao hạ xuống đất, lộ ra một đường mòn ban đầu. Qua cửa rồi. Vân Dao vung lệnh kỳ hét lớn, mắt mở trừng trừng nhìn tam lão tràn đầy sát khí đã ập tới mình đang chậm rãi thu hồi lại. Lúc này ở trên sơn kính, Hồ Cầm lão nhân ôm Long Kiếm Đỉnh, vì lão tổ trẻ tuổi nhất trong ngũ lão này đã trở thành một người chết sớm nhất, chỉ là ánh mắt vẫn đầy thù hận nhìn Vân Dao, hộc ra một búng máu, giọng nói lạnh như là kiếm đâm lên từ trên biển máu. Người nên cảm thấy may mắn vì đây là đang xông trận, nếu không lần này ta nhất định sẽ tự bạo kim đan, kéo người chết trùng với ta. Người điên rồi phải không? Vân Hải ta chưa từng có đại thù bậc này với ngươi. Vân Dao vừa tức giận vừa hận, hầu như gầm thét. Trước đó người của Vân gia từng phế bỏ một cô bé, chính là đồ nhi của lão phu. Long Kiếm Đình nỗ lực hét lớn, ai bắt nạt đồ nhi của ta cũng không được, người của Thần Châu cũng không được. Đồ nhi của ngươi? Vân Dao kinh ngạc, nhớ lại một chuyện, nhớ lại một đại kiếm khách Vân Độc đến giờ còn nằm trên giường của Khổ Hải Vân gia. Người biết ta tìm được mầm mống tốt như vậy có bao nhiêu khó khăn không? Người biết nàng ấy là ta đã hao tổn biết bao tâm huyết mới bồi dưỡng ra được không? Tương lai khi nàng trưởng thành sẽ mạnh hơn kiếm tiên như ta gấp trăm lần. Nàng được nhận truyền thừa kiếm đạo của lão phu, nàng sẽ thúc đẩy kiếm đạo của lão phu tới cực hạn. Thế nhưng một mầm mống tốt như nàng lại bị Vân gia các ngươi phế đi, phế bỏ. Sắc mặt của Long Kiếm Đình xám xịt, lại vẫn kích động quát mắng, lừa giận trong lòng khó có thể áp chế. Thế người có biết không, Vân gia ta nghìn năm mới khó khăn có được một kiếm đạo kiêu tử, lại bị tiểu bối Nam Chiêm ngươi phế đi. Vân gia cũng không nhịn được mà thấp giọng gắt, lừa giận còn mạnh hơn so với Long Kiếm Đình. Ghê tởm hơn chính là vị tử điệt kia của ta cho tới khi bị phế cũng chưa kịp xuất kiếm. Hắn là một vị kiếm tu trời sinh, nhưng hắn lại bị thua bởi âm mưu quỷ kế của tiểu ba đầu. Hắn còn chưa xuất kiếm đã thất bại, hơn nữa hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi báo thù. Cho nên Long Kiếm Đình khổ sở mở miệng cười, đó là đứa trẻ tốt, lão phù không bằng hắn. Trong tiếng cười, vị đại kiếm sư số một giới tu hành của Nam Chiêm Sở Vực này vẻ mặt động lại, mạng trôi đi. Long đạo hữu, tương lai nếu Nam Chiêm lập đạo, năm người chúng ta là tổ tông khai tông, người sẽ là vị trí đầu tiên. Hồ Cầm lão nhân đút kiếm ở trong tay Long Kiếm Đình vào bao, giúp ông ấy khoanh chân ngồi dậy, lại đặt kiếm bên cạnh ông ấy, liếc nhau một cái. Mấy vị lão đầu người nào cũng không nói gì. Sau khi thi lễ với Long Kiếm Đình đã tạo hóa ra một trận thứ nhất, tứ lão còn lại thì tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng bọn họ đều có chút nặng nề, trận đầu tiên đã tổn hại mất một người, mặc dù là lo do Long Kiếm Đình cố tình tìm chết, nhưng cũng làm cho người ta kinh ngạc, như là thể hiện cục diện không ổn nào đó. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.